Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 824, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 824. Lúc này Chu Cẩm mới nói, bác sĩ cảm ơn ông, chỉ là không biết vừa rồi mẹ tôi bị làm sao vậy, có phải di chứng hậu phẫu thuật hay không? Bác sĩ lắc đầu nói, cô Chu, cái này không cần lo lắng, phẫu thuật của mẹ cô rất thành công, còn về hiện tượng đau tim vừa rồi là vì bà ấy vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục, trái tim vẫn còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, khả năng cao là do thở gấp, nhất thời thiếu dưỡng khí khiến tim bị đau. Thở gấp, Chu Cẩm không hiểu, theo tình trạng của mẹ cô, có khả năng là cảm xúc bị kích động dẫn tới hô hấp dồn dập. Tuy phẫu thuật rất thành công, nhưng tôi xem qua ghi chép bệnh tình của mẹ cô, các chứng bệnh về tim có khá nhiều, cũng khá là phức tạp, sau này nhất định phải chú ý tâm trạng của người bệnh, nhớ kỹ không được để cảm xúc quá kích động, đặc biệt là quá buồn hoặc quá vui. Được bác sĩ, tôi biết rồi. Quay vào phòng bệnh, Chu Cẩm vẫn cảm thấy rất lo lắng. Xem xét lại, cô mới ý thức được một vấn đề rất quan trọng. Kiều Kiều đâu, không phải để con bé tới chăm sóc mẹ, một phút cũng không rời sao? Con bé đi đâu rồi? Nhìn một vòng xung quanh cũng đều không tìm thấy bóng dáng Chu Phượng Kiều đâu, Chu Cẩm lập tức tức giận. Đồng thời móc điện thoại ra định gọi cho Chu Phượng Kiều. Mộc Uyển vừa nghe lập tức đưa tay ra kéo tay Chu Cẩm. Cẩm, con đừng gọi. Sao vậy mẹ, bây giờ Kiều Kiều và anh nó đang ở cùng nhau, hai đứa nó có chút chuyện, đợi chúng nó làm xong chuyện rồi tự khắc sẽ về thôi. Mộc Uyển nói, có chuyện gì có thể quan trọng hơn mẹ hay sao, không được, bây giờ con nhất định phải gọi con bé về, cũng may là con tới rồi, bác sĩ cũng tới kịp lúc, không gặp chuyện gì lớn, nếu không có chuyện gì con có lột da nó cũng không đủ. Nghĩ tới cảnh vừa rồi, Chu Cẩm vẫn còn chưa hết sợ hãi, trái tim vẫn như đang treo lơ lửng trên không. Mộc Uyển lại kéo mặt cô lại, chúng nó có chút chuyện đi tìm Nam Khuê rồi, con đỡ mẹ dậy đi. Vâng, sau khi Mộc Uyển ngồi lên, hai mắt dịu dàng đột nhiên nghiêm túc lại nhìn Chu Cẩm. Cẩm, con nói thật cho mẹ biết, chuyện Tiễn Nam và Nam Khuê giả vờ yêu đương, có phải con đã sớm biết rồi hay không? Cô con gái này, khả năng quan sát và nhìn người đều vô cùng tốt. Nếu không cũng không thể chỉ dựa vào sức lực một mình mà chống đỡ cả Chu gia, còn có thể quản lý công ty đâu đó rõ ràng như vậy. Mẹ biết hết rồi sao? Chu Cẩm cũng không có gì để giấu giếm, nếu như mẹ cô đã lên tiếng hỏi thì có nghĩa bà đã biết rồi, vậy cô có giấu thêm cũng không có ý nghĩa nào. Vậy mẹ hỏi con, có phải Nam Khuê đã có bạn trai rồi? Chu Cẩm sững người ra một lát ngay tức khắc nói. Cô ấy có bạn trai hay không thì con không rõ, nhưng mà cô ấy từng kết hôn rồi, đối phương là Lục Kiến Thành, cháu trai của ông cụ Lục, bây giờ là người thừa kế của Lục gia, nhưng mấy tháng trước hai người đã ly hôn rồi. Vậy em trai con có biết không? Dạ biết, cách chương,